Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3401, chương 3402, đế đường dài đằng đẵng nơi nào là cuối cùng. Thì ra là thế, thiếu chút nữa lại để cho tiểu đệ sinh ra khúc mắc. Thanh Lâm một hồi thoải mái, rất là chân tướng sự tình mà cảm thấy vui mừng. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ cái kia dạng, hắn cảm giác mình cũng không cần tiếp tục tu hành, dù sao cùng những người khác tu hành kết quả cũng giống như vậy. Chẳng cùng những người khác đồng dạng, chỉ tu đi trong đó một loại đại đạo, nói không chừng ngày khác sau đích tu hành tốc độ hội trở nên nhanh hơn. Tiểu sư đệ, người tại con đường tu hành lên, ngay từ đầu liền giao thiệp với rất nhiều đại đạo, cái này thật sự rất tốt. Rất là khó được, ngày sau, sự thành tựu của ngươi, cũng chắc chắn càng thêm bất khả hạn lượng. Sao, Lâm Đồng Phỉ hiển nhiên là đối với Thanh Lâm có nguyên vẹn hiểu rõ. Thanh Lâm chỗ nắm giữ hết thảy, đều tựa hồ tránh không khỏi Lâm Đồng Phỉ con mắt. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy khen ngợi. Trừ lần đó ra, còn có một loại hâm mộ. Lại nói tiếp. Là được vi huynh không thừa nhận cũng không được. Người ngày sau nhất định sẽ siêu việt vi huynh. Không chỉ là ta, còn có sư tôn, cũng cuối cùng tướng không cách nào đạt tới ngươi độ cao. Đây cũng là sư tôn đã từng nói qua. Lâm Đồng Phỉ không có giấu giếm, chi tiết nói ra trong nội tâm suy nghĩ. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu trong lòng giật mình. Siêu việt cuồng linh tôn giả, đây chính là Thanh Lâm cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng mà cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ rõ ràng đều nói ra nói như vậy, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là cảm giác đến rung động, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Thanh Lâm cũng sẽ không vì vậy mà đắc chí, chính trái lại, hắn hội tướng cái này trở thành là đối với chính mình một loại thúc dục cùng cổ vũ. Thật sự là hắn có thiên phú, nhưng là không có thiên phú, không đi cố gắng tu hành, cuối cùng nhất kết quả cũng giống nhau là mẫn như mọi người. Thanh Lâm sẽ không để cho chính mình con đường tu hành vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Này đây hắn mặc dù đã nghe được như vậy khen ngợi, cũng hay là gấp đôi khiêm tốn. Đại sư huynh, ngươi bây giờ là thiên đế cảnh sao? Thanh Lâm kềm nén không được hiếu kỳ tâm tình, lại một lần hỏi thăm Lâm Đồng Phỉ. Về thiên đế cảnh, hắn thật sự biết có hạn. Nếu như không phải hôm nay gặp Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm thậm chí một mực đều cho rằng, tánh mạng thế giới cảnh giới phân chia cũng sẽ biết cùng tử vong thế giới đồng dạng. Tôn Hoàng đại cảnh về sau là được tổ thánh cảnh giới. Bởi vậy hiện tại, Thanh Lâm thập phần hy vọng có thể đối với thiên đế cảnh có đầy đủ rất hiểu rõ, dùng cầu ngày sau có thể tỉnh một chút phiền toái. Tuy nhiên chính như Lâm Đồng Phỉ theo như lời, những vật này đều cần chính hắn đi thăm dò, cần chính hắn đi ngộ. Hiện tại nói cho hắn biết, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tu hành, nhưng là Thanh Lâm vẫn cảm thấy chính mình ngày sau có năng lực giải quyết đây hết thảy. Hắn hiện tại càng muốn chính là đối với thiên đế cảnh có sung túc rất hiểu rõ, để có thể mau chóng tiến vào cảnh giới kia. Cũng như Lâm Đồng Phỉ theo như lời, thời gian không nhiều lắm rồi, Thanh Lâm phải tại trong thời gian ngắn nhất đạt được là sung túc nhất lực lượng. Chỉ có như thế, hắn có thể đủ tại ngày sau đại trong chiến đấu cống hiến chính mình một phần lực lượng. Cái này không đơn thuần là nhằm vào thiên đạo. Vô luận Thanh Lâm sắp sửa tham dự cái dạng gì chiến đấu, đều là như thế. Mà lại Thanh Lâm cảm thấy, ngày khác sau cuối cùng muốn đi truy tầm cuồng linh tôn giả, đi tham gia trận chiến ấy. Hiện tại, Thanh Lâm càng ngày càng cảm thấy, trận chiến ấy độ cao, chỉ sợ vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Chỉ có được đầy đủ lực lượng cường đại, cũng mới có thể có tư cách đi tham gia. Xâm, đánh với đó một trận. Thiên đế cảnh, là một cái dài đằng đẵng không có cuối cùng cảnh giới. Lâm Đồng Phỉ một hồi trầm ngâm, sau đó nói ra thiên đế cảnh tương quan tin tức, nói lên những điều này thời điểm, hắn cũng là sắc mặt mê mang, làm như đồng dạng không có một cái nào đáp án chuẩn xác. Như ngươi chứng kiến, ta hiện tại cũng ở vào thiên đế cảnh, không chỉ, mà còn là ta, sư tôn của chúng ta, còn có phụ thân của ngươi, đều hẳn là thiên đế. Thiên đế, tại đại đạo tu hành tiến không thể tiến dưới tình huống. Cách khác lối tắt, tiếp tục chặn đường cướp của, đây là một cái vô cùng siêu nhiên cảnh giới, cũng là một cái lại để cho rất nhiều người đều theo không kịp cảnh giới. Cái này đại cảnh, không có khả năng như trước mặt tu hành cảnh giới đồng dạng. Có tiểu cảnh giới chi phân, cái này đại cảnh, căn bản không có cuối cùng. Hết thảy thiên đế, chế đạo, diệt đạo, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng là thiên đế, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lâm Đồng Phỉ chậm rãi mà nói ra đều là chính mình lý giải. Hắn giống nhau hắn theo như lời. Hắn tựa hồ cũng là đối với thiên đế cảnh, hiểu rõ chưa đủ quá nhiều. Nói ra hết thảy, lại để cho Thanh Lâm như là nghe thiên thư đồng dạng. Khó có thể lý giải thấu triệt. Thiên đế cảnh, không ai có thể nói rõ ràng hắn đến tột cùng có bao nhiêu cái cảnh giới. Nhưng là khả dĩ xác định chính là, hắn có lẽ có tiểu cảnh giới, mà lại từng tiểu cảnh giới, lại có 9 cái tiểu giai đoạn, mỗi hoàn thành cái này 9 cái tiểu giai đoạn tu hành. Tu sĩ thực lực, đều đạt được một lần bay vọt về chất. Thiên đế cảnh, không giống với dĩ vãng sở hữu tất cả cảnh giới. Lúc này cảnh giới phía dưới, tu sĩ lực lượng, không thể lẽ thường độ chi, đều là thiên đế cảnh, ở vào bất đồng tiểu cảnh giới, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Cái này cũng chính là ta muốn nói cho ngươi, ngày sau ngươi trở thành thiên địa, tuyệt đối không thể tự cao tự đại, bởi vì coi như là từng tiểu cảnh giới bên trong đích từng tiểu giai đoạn, cũng đều là có thiên địa chi chênh lệch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ, đối với Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là như huynh như phụ. Hắn tướng những gì mình biết hết thảy, không hề giữ lại nói cho Thanh Lâm, đồng thời lại đối với Thanh Lâm ân cần khuyên bảo, đối với hắn ngày sau tình thế, có trợ giúp lớn lao, đây mới thực là quan tâm Thanh Lâm, mới có thể làm ra sự tình, đổi lại một người khác. Đều khó có khả năng như thế chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không có hỏi lại cái gì. Hắn hiện tại có quá nhiều cần đồ vật, phải tĩnh hạ tâm lai, sao, hảo hảo mà nhận thức Lâm Đồng Phỉ mà nói, hắn tự nhiên cũng biết, ngày sau theo hắn tu vi tăng lên, đối với thiên đế cảnh lý giải. Sẽ có cải biến, nhưng là Thanh Lâm tinh tường. Lâm Đồng Phỉ hôm nay chỗ nói cho hắn biết, cuối cùng sẽ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Đối với hắn kế tiếp con đường tu hành, đều sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Đại sư huynh, ta muốn hiện tại tự bế quan. Tại trong thời gian ngắn nhất, trùng kích thiên đế cảnh. Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Lâm Đồng Phỉ chỗ nói cho hắn biết hết thảy. Lại để cho lòng hắn có chỗ cảm giác, bách không vội đơn muốn đi bế quan tu hành, cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyệt đối thật không ngờ, Thanh Lâm tư duy lại là như thế nhanh nhẹn, như thế ngắn ngủi thời gian, thì có chỗ gặt hái được. Phải biết rằng, lời tương tự, cuồng linh tôn giả đã từng nói với hắn qua, thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ năm đó lại dùng thời gian rất lâu mới có chỗ được. Sư tôn quả nhiên không có nhìn lầm người. Lâm Đồng Phỉ nhịn không được chịu tán thưởng, rất là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, cảm thấy mừng rỡ. Trên mặt hắn dáng tươi cười cũng theo đó trở nên càng đậm. Tiểu sư đệ, ngươi khả dĩ bế quan, vì huynh ta lần này đến tựu là dựa theo sư tôn phân phó, muốn dẫn ngươi đi đến thiên địa chi lộ. Lâm Đồng Phỉ nhanh chằm chằm Thanh Lâm, lời nói thâm thía mở miệng, lộ ra thập phần trịnh trọng, chính như hắn theo như lời. Hắn lần này tới, chính là vì Thanh Lâm, hiện tại Thanh Lâm lòng có đoạt được, tự nhiên là hắn chỗ vui với nhìn thấy. Hắn cũng bởi vậy, mà gấp đôi hy vọng Thanh Lâm có thể mau chóng tiến vào thiên đế cảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.